Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, vạn chúng chú mục. Nhiều người như vậy, Tô Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn. Lắc đầu, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Vốn là một trận phổ thông ước chiến mà thôi, lại đưa tới nhiều người như vậy chú ý, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ca, ngươi thật muốn cùng Tần Tuệ Phong đánh? Tô Lâm chạy chậm đến Tô Nghĩa bên người, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tin tưởng ta, không có vấn đề. Tô Nghĩa mỉm cười, cho Tô Lâm một cái yên tâm ánh mắt, tiếp lấy đem trang lấy khí huyết đan hộp gỗ đặt ở Tô Lâm trong tay. Dặn dò, cầm chắc, bên trong có vật rất trọng yếu. A, Tô Lâm nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Trên lôi đài, Tần Tuệ Phong một mặt khinh miệt hướng Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Chỉ bằng ngươi loại phế vật này còn có tư cách để cho ta sợ hãi? Tô Nghĩa thần sắc khinh thường, nhiều không sai đi lên lôi đài. Thật cuồng a! Bốn phía có tiếng bàn luận xôn xao lên. Quả thật, Tô Nghĩa có thể tại năm thứ nhất cấp 3 đại sát tứ phương, nhưng đối mặt là cao năm thứ 2 đệ nhất cường giả, nói chuyện khẩu khí còn phách lối như vậy, đã khiến không ít người cảm giác khó chịu. Nhất là cao năm thứ 2 học sinh, từng cái thần sắc cỗ phẫn, hận không thể tự thân lên lôi đài giáo huấn Tô Nghị. Tiếu Chiến Phong, Tô Nghĩa so ngươi năm đó còn muốn cuồng a. Cấp 3 một đám học sinh bên trong, trong đó một tên học sinh đối với một cái sắc mặt cương nghị nam tử cảm thán một tiếng. Cuồng không phải tội, nhưng nhất định phải có thực lực mới được. Bằng không mà nói thì biến thành tôm tép nhãi nhép. Tiếu Chiến Phong nhếch miệng, ngôn ngữ bên trong phần lớn là đối Tô Nghĩa khinh thị. Tiếu lão đại nói không sai, Tô Nghĩa chỉ là học sinh cấp 3, lại muốn khiêu chiến lớp 11 đệ nhất cường giả. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Cùng tôm tép nhãi nhép cũng không khác gì là. Có điều, ta nghe nói Tô Nghĩa tự quật khởi về sau, liên tiếp đánh rơi không ít cường giả, từng chưa thua trận. Căn này năm đó Tiếu lão đại một cái đường đi, Tô Nghĩa có thể cùng Tiếu lão đại so. Tiếu lão đại thất tinh thiên phú, thối thể cảnh ngũ trọng tu vi, chiến lực bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, Tô Nghĩa cũng xứng. Còn lại học sinh cấp 3 cũng theo ào ào phát biểu cái nhìn, Tô Nghĩa đến cùng có bản lãnh hay không, đợi lát nữa liền biết. Tiếu Chiến Phong nhàn nhạt một câu. Một bên khác, Tô Nghĩa đi lên lôi đài, cùng Tần Tuệ Phong nhìn nhau. Tô Nghĩa, đừng tưởng rằng có hiệu trưởng cho ngươi chỗ dựa, chúng ta Tần gia thì không làm gì được ngươi. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tần Tuệ Phong giữ tợn cười một tiếng. Đồng dạng đạo lý, ta cũng muốn nhờ trận chiến này hướng hết thảy mọi người chứng minh. Phàm là trêu chọc ta người, không có một cái nào kết cục tốt. Ngươi Tần Tuệ Phong thì là cái thứ nhất. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, trên thân thể bỗng nhiên tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Tốt khí tức cường đại. Tô Nghĩa đến cùng là khí huyết cảnh mấy tầng võ giả. Thụ Tô Nghĩa khí tức áp bách, bốn phía vang lên một mảnh kinh thán. Ca, nhanh điểm động thủ, đừng để Tô Nghĩa tiếp tục phách lối đi xuống. Dưới lôi đài, Tần Tứ Dương gặp Tô Nghĩa vẫn là cuồng vọng như vậy, thực sự nhịn không được. Vậy ta thì nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tô Nghĩa khinh thường, khiến Tần Tuệ Phong giận dữ không thôi. Khí huyết chi lực điên cuồng phun trào. Mộ Nhiên ở giữa, một cỗ càng thêm cuồng bạo khí tức tản mạn ra. Muốn động thủ, Tần Tuệ Phong vận chuyển khí huyết chi lực. Đây là muốn động thủ dấu hiệu. Tất cả mọi người lên tinh thần, cùng nhau hướng trên lôi đài nhìn qua. Năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất cường giả đối chiến cao năm thứ 2 đệ nhất cường giả. Đến tột cùng ai mạnh ai kém? Vạn chúng chú mục, khí thế cũng không yếu, nhưng tại ta trong mắt vẫn như cũ là con kiến hôi một cái. Phóng ngựa đến đây đi. Tô Nghĩa thần tình lạnh nhạt, đối với Tần Tuệ Phong ngoác ngón tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.